Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 10, hải tặc gián điệp. Từ đưa đi hạm đội. Đã qua 3 tháng. Trong cái thời gian này, La Nghị đúc luyện kế hoạch không có chút nào dừng lại. Mà còn hắn có thể bay tốc độ cảm giác mình tiến bộ. Bụng cơ bụng để cho hắn vô cùng thưởng thức. Nếu như có một thanh kiếm nói. Như vậy hắn rất muốn thử một chút phi thiên ngự kiếm lưu kiếm thuật. Mà bây giờ hắn không có. Hắn bây giờ cùng lúc mới tới sau khi không có khác biệt lớn. Chỉ bất quá mỗi tháng nhiều 1.000 berry tiền lương mà thôi. Tạp binh không có quân tịch. Tiền lương là baron kinh phí. Hướng hắn như vậy tạp binh kỳ thực không ít. Bọn họ tiền lương vô cùng giá rẻ. Mà hải quân có thể để cho có quân tịch binh lính đi tham dự chiến đấu. Làm như vậy rất là tính toán. 3 tháng đạt được 3.000 berry tiền lương. Số tiền này tại hải tặc vương trên thế giới rốt cuộc là cái dạng gì khái niệm La Nghị không phải. Rất rõ. Bởi vì hắn có tiền cũng là không có địa phương hoa. Bất quá suy nghĩ một chút Đông Hải A Long băng hải tặc. Mỗi tháng để cho thôn dân nộp lên số tiền. Đại nhân cần 100.000 berry. Tiểu hài tử muốn 50.000 berry. 1.000 berry tương đối mà nói quá mức không đáng nhắc tới. La Nghị đối với cái này đến lúc đó không có bất mãn ý tưởng. Bởi vì nơi này bao ăn bao ở còn rất an toàn. 1.000 berry coi như là được không đi. Nhưng là muốn mua một cây đao khẳng định không đủ. Hắn bình thường ở trong phòng. Làm qua một cây côn gỗ. Nghĩ phải thử một chút phi thiên ngự kiếm lưu kiếm thuật. Nhưng là cảm giác hoàn toàn không là một chuyện nhi. Đơn giản nhất long xào thiểm đều dùng chưa dùng hết toàn bộ. Tốc độ quá chậm. 3 tháng. Tự nhiên vẫn không thể dùng được long xào thiểm. Thân thể ta không phải đã trở nên mạnh mẽ sao? La Nghị bắt đầu ôm thái độ hoài nghi. Hắn đem kiếm thuật nghĩ tới với đơn giản. Roronoa, Zoro từ nhỏ bắt đầu luyện tập kiếm đạo. Mỗi ngày sử dụng kiếm gỗ không ngừng chém muốn bao nhiêu năm mới tu luyện thành công. Hắn bất quá tiến hành 3 tháng thân thể đúc luyện mà thôi. Căn bản không có thể trở thành một cái kiếm khách. Cho dù là trong đầu có kiếm thuật. Nhưng là thân thể hoàn toàn không thể hoàn thành. Đối với cái này La Nghị thiếu hụt nhất nhưng thật ra là một cái lão sư. Một cái có thể giáo dục hắn cơ sở lão sư. Để cho hắn có một cái rõ ràng khái niệm cùng phương thức tu luyện. Dù là 3 tháng này hắn là tại hải quân trại tân binh trong tiến hành cơ sở kiếm thuật luyện tập. Như vậy hắn thành lớn lên cũng so hiện tại mạnh hơn nhiều. Đời trước phương thức rèn luyện chẳng qua chỉ là bắt chước nhân loại địa cầu thân thể tiến hành. Mà bây giờ thân thể của hắn hoàn toàn bất đồng. Đây là căn cứ vào cái này đời giới lực lượng hệ thống mà quyết định. Có thể nói hắn phương thức rèn luyện quá yếu. La Nghị không hiểu những thứ này. Chẳng qua là từng trận khổ não. Ngày này ăn xong cơm tối. Một người trở về phòng bên trong. Chuẩn bị tiến hành hôm nay đúc luyện. Mà nhưng vào lúc này. Một cái tiếng bước chân truyền tới, trải qua hắn cửa gian phòng. Cái này làm cho La Nghị vô cùng kinh ngạc. Ta chung quanh đây chỉ có rác rưởi phòng, không có những người khác ở. Tại sao có thể có tiếng bước chân? 3 tháng, hoàn cảnh chung quanh hắn rõ ràng. Căn bản không có người nào người đến qua. Cho dù là mập trưởng quan hiện tại cũng sẽ không tới. Trừ phi ngày nào La Nghị không có thức dậy đi làm việc. La Nghị tò mò, đứng dậy đi tới cửa, nghiêng tai lắng nghe, mạc tây, một cái thanh âm vang lên, mà còn tại tận lực đè thấp chính mình thanh âm. La Nghị cả kinh, đây là đang sử dụng điện thoại trùng sao? Mặc dù cái này loại điện thoại trùng hắn chưa từng thấy qua, nhưng là kỳ lạ hình dáng tại hải tặc vương manga trong làm cho người ta hình ảnh sâu sắc. Nhất là bắt chước nói chuyện điện thoại người dáng vẻ càng là thú vị. La Nghị làm sao có thể nghĩ không ra đây? Nói, tình huống như thế nào? Một cái âm trầm thanh âm truyền tới. Thuyền trưởng, chỗ này của ta đã chắc chắn. Baron quả thật giải trừ quân bị. Cái này không phải là cái gì bẫy dập. Nơi này binh lực giảm bớt chỉ có 1.000 người. Còn lại đều là phụ trợ binh chủng. Không có chút nào sức chiến đấu. Cái kia hạ thấp giọng vang lên lần nữa. La Nghị mồ hôi lạnh đi xuống. Đây là hải tặc gián điệp sao? Thế nào lẫn vào tới? La Nghị không biết phía bên kia như thế nào lẫn vào đến. Nhưng là như vậy sự tình quá nguy hiểm. Baron mặc dù phòng ngự xâm nghiêm, nhưng là binh lực hiện tại thiếu nghiêm trọng hắn là biết rõ. Mà mỗi ngày còn muốn có 6 chiếc quân hạm đi ra ngoài tuần tra. Rất tốt, xem ra công hạ Baron thời cơ đến. Vâng, ta còn phát hiện, không đợi cái này ra hỏa nói tiếp. La Nghị đột nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. Cái này cái sự tình quá nguy hiểm, nhất định phải ngăn cản hắn. Chính mình ngay tại Baron, nếu như hải tặc công hạ nơi này, mình cũng là sống không? Phanh, cửa phòng bị hắn ra sức đẩy ra. Đang báo cáo tình huống ra hỏa dọa cho giật mình. Mà La Nghị lao ra liếc mắt liền thấy hắn. Một thân hải quân chế phục. Đồng dạng là không có quân hàm trong người. Cũng là một cái tạp binh. Bất quá La Nghị cũng không nhận ra hắn. Mà hắn cũng không nhận biết La Nghị. Tại hắn trong ấn tượng, nơi này là không có người ở. Lúc này mới len lén chạy đến nơi này. Nhưng là đột nhiên lao ra ra hỏa là ai à? Cùng là một phần của tạp binh, nhưng là căn cứ rất lớn. Hai người bọn họ phụ trách khu vực khác nhau, mà La Nghị mỗi thiên cơ bản trên không trao đổi với người. Tự nhiên cho đến bây giờ cũng là chưa từng gặp mặt. Mà bữa ăn sáng hoặc là bữa ăn tối thời điểm, hậu cần binh lính rất nhiều. Bọn họ với nhau cho dù thỉnh thoảng xem một chút cũng chưa chắc nhớ được phía bên kia. Người đâu? Có gián điệp. La Nghị thấy phía bên kia sau đó, đột nhiên hô to một tiếng. Cái này cái sự tình hắn là trong nháy mắt cân nhắc đến. Hô to một tiếng tác dụng thập phần cường đại. Thứ nhất thông báo người chung quanh, để cho bọn họ mau sớm cản đến giúp đỡ chính mình. Đồng thời trấn nhiếp phía bên kia để cho tâm hoảng ý loạn. Cuối cùng còn có thể cho mình thêm can đảm. La Nghị mặc dù một mực ở đúc luyện, nhưng là hắn không có đánh nhau. Càng không thể nào chiến đấu qua. Nhưng là bây giờ hắn là như vậy sốt ruột. Kêu xong sau thoáng cái nhào qua. Tên này gián điệp quả thật bị dọa cho giật mình. Bất quá hắn nhưng là hải tặc. Từng thấy máu hải tặc. Thấy nhào tới La Nghị. Sắc mặt trực tiếp dữ tợn. Người tìm chết. Sau đó một cước đạp tới. La Nghị nhào qua hoàn toàn không có lưu lại đường sống. Phía bên kia một cước này hắn tiếp vừa vặn. Phốc phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể ngược bay trở về. Đụng tại vách tường bên cạnh trên. La Nghị cảm giác đầu tiên chính là. Ta đã vậy còn quá yếu. 3 tháng qua đúc luyện để cho hắn có chút niềm tin. 8 khối cơ bụng để cho hắn cho là mình rất là cường tráng. Nhưng là đối phương một cái như vậy hải tặc tiểu rồi vậy mà một cước đem chính mình đạp bay. Hắn cảm giác không thể tin. Khụ khục. Một trận kịch liệt khụ sách, thật giống như muốn nghẹt thở một dạng, La Nghị bụng cùng sau lưng đều là nóng bỏng đau đớn. Mà gián điệp mặt đầy dữ tợn đi về phía hắn, không nghĩ tới nơi này vậy mà người ở. Bất quá ngươi vận khí không được, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Nói xong một quyền đập tới, La Nghị thân thể có chút cứng ngắc, vô cùng sợ hãi để cho hắn không biết làm sao. Hắn cũng đã gặp qua sa tăng người. Vậy mà vẫn có thể chạy tới sợ hãi. Ta quả nhiên vẫn là một con run dế sao. A đánh. Một cái bóng người to lớn từ La Nghị trước người bay qua. Hải tặc gián điệp công kích không có đụng phải La Nghị. Ngược lại. Lại bị đánh bay ra ngoài. Một người cao lớn thân ảnh bao phủ La Nghị trước người. Tạp binh. Ngươi không có chuyện gì chứ. La Nghị kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lại là vị kia hắn từ đầu đến cuối coi thường mập trưởng quan. Trưởng quan, ừ, tiểu tử làm không tệ. Vậy mà phát hiện gián điệp, bất quá ngươi quá mức lỗ mãng. Cũng còn khá ta liền ở chung quanh đi bộ. La Nghị lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà cho tới bây giờ không có hỏi qua vị này hạ sĩ tên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.